A Khải để ý thấy Lữ Thanh vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ từ khi vào khách sạn nên muốn để hắn nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng chú... Được thôi, cảm ơn chú em, Lữ Thanh hiểu ý cậu ta, trong lòng cũng hơi cảm động, bèn cho cậu ta một cú rõ đau, đạch mở. Đây chính là cách thể hiện tình cảm của anh đấy à, thô bạo quá đi, lần sau nhẹ tay một chút, em vẫn là một đóa hoa mơn mờn. Không chịu nổi sự tàn phá của anh đâu, tiên sư mày, khi hai người đang đùa giỡn ầm ĩ, ngoài cửa có tiếng kêu cứu của Trương Hàm vọng vào. Lại có người chết rồi, nghe được tiếng động từ bên phòng 601 của Trương Hàm, gần như tất cả mọi người đều nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Do Lữ Thanh đã căn dặn từ trước nên mọi người đều để cửa mở, người đầu tiên chạy ra ngoài chính là Tô Bạch và Trương Lực, bọn họ ở 603. Kế bên là Lưu Hạo và Ngô Quỳnh ở 602, hai người này hiện đang không có mặt ở hiện trường, Trương Hàm choàng khăn tắm đứng trong hành lang. Trông vô cùng nhếch nhác, chú à, đã xảy ra chuyện gì thế, nhìn thấy đám người Lữ Thanh, Tô Bạch lập tức trả lời, chú Mã Cần chết rồi, toi rồi. Ông ta kích hoạt đường chết rồi, Lữ Thanh cẩn thận quan sát Trương Hàm, lúc này ông ta chẳng có gì trên người, chỉ choàng một chiếc khăn tắm. Trên tay cũng trống trơn, chẳng trách ông ta có thể thoát khỏi một kiếp. Bởi vì Trương Hàm là người của tầng lớp thượng lưu trong xã hội nên chỉ đeo các loại đồng hồ nổi tiếng có giá trị xa xỉ trên tay. Vòng tay rẻ tiền do khách sạn phát đương nhiên là ông ta chẳng thèm đeo, ban đầu khi ông ta tắm rửa thì vẫn an toàn. Nhưng Mã Cần đeo vòng tay vừa xuất hiện thì lập tức khởi động đường chết, trở thành con ma chết thay xui xẻo nhất trong nhiệm vụ lần này. Sau khi nghe mọi người giải thích, Trương Hàm cũng tin vào chuyện có quỷ, ông đi tới trước mặt mấy người Lữ Thanh. Nếu cậu có thể đảm bảo cho tôi bình an trở về, tôi sẽ hậu tạ các cậu 2 triệu, Lữ Thanh cười khổ. Tôi sẽ hết sức bảo đảm cho tính mạng mỗi người được an toàn, thù lao thì miễn đi, phải biết rằng. Mình có thể sống sót vượt qua nhiệm vụ lần này hay không vẫn còn là một ẩn số. Từ chân thấy tạm thời chưa có nguy hiểm gì bèn bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi, Trương Hàm vốn hơi do dự. Nhưng ông thấy hai cô gái mất bạn nhưng vẫn vui vẻ về phòng như thế, thân là một người đàn ông mà tỏ ra sợ hãi thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Thế là ông đành nhắm mắt đi về, Lữ Thanh đã nói cho ông biết rằng hẳn là thi thể và lệ quỷ trong phòng đã không còn nữa, ông về phòng nhìn sàn nhà. Quả nhiên rất sạch sẽ, những vết máu đỏ sậm kia đã biến mất từ lâu, trong phòng đã trở lại bình thường, cứ như chưa có gì xảy ra cả. Từ chân lên giường nằm, cẩn thận đặt báo thức, lúc này đang là thời gian an toàn, cậu ta muốn lợi dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi cho khỏe. Cả hôm nay, trong khách sạn vừa điên cuồng liều mạng lại phải động não tìm lời giải nên vừa nhắm mắt thì cảm giác mệt mỏi lập tức kéo đến. Nhiệm vụ thứ tư này đúng là khó giải quyết, từ chân nhanh chóng đi vào giấc ngủ, đêm nay, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng. Sợ lệ quỷ đột nhiên xông tới từ một góc nào đó trong phòng, 7 giờ sáng, Lữ Thanh bị A Khải đánh thức từ trong cơn mộng mị, hắn ngồi dậy dụi mắt. Nói với A Khải, đúng là kỳ lạ, rõ ràng chúng ta đang ở trong mộng cảnh vẫn cảm thấy mỏi mệt, cần phải đi ngủ, chắc là mơ trong mơ như Deception đấy. Anh Thanh, anh nói chúng ta có nên chuẩn bị một con quay không, nhỡ đâu chúng ta không phân biệt được giấc mơ và thực tế thì sao đây? A Khải khiến Lữ Thanh nổi da gà, cậu đã nói ra nỗi lo trong lòng Lữ Thanh, nếu như có ngày mình bị không gian tra tấn đến mức phát cuồng. Liệu có thể sẽ mất khả năng phân biệt giữa mơ và thực tế hay không, đừng nghĩ nhiều quá, rửa mặt rồi xuống tầng tập hợp nào, cách Trương.